Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2379, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta Một. Người đăng, HGS Ozimozec. Cá nhân có người lựa chọn. Ninh Thư không có gì để nói nhiều. Lựa chọn của nàng là có thể mạnh lên. Không ai có thể chúa tể nàng. Không nhìn tính mạng của nàng. Càng thêm hưởng thụ chỗ cao cô độc cùng tịch mịch. Cảm ơn ngươi điểm tâm. Ninh Thư ăn một khối. Hương vị rất tốt. Thư Bạch Đông đưa quạt tròn. Yên lặng nhìn Ninh Thư ăn cái gì. Ninh Thư, nhìn ta như vậy làm gì? Có chuyện gì ngươi nói thẳng. Ninh Thư để đũa xuống. Cầm khăn xoa xoa tay. Đối Thư Bạch nói. Không có việc gì. Ta liền nhìn xem thành chủ mà thôi. Nhớ kỹ thành chủ bộ. Dáng bây giờ, về sau trở thành chủ cường đại, nhìn nhìn lại thành chủ cùng, hiện tại khác nhau ở chỗ nào? Thư Bạch có chút câu khóe miệng, cười không lộ, Giang, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi xem ra cái gì đến rồi? Hiện tại thành chủ so Thư Bạch lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, tự tin, nhiều, cũng thành thục ung dung không vội nhiều, khi đó ngươi, tựa như đột. Nhiên xông tới tiểu bạch thỏ đồng dạng. Thư Bạch không khách khí chút nào. Nói. Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm ơn ngươi dùng tiểu bạch thỏ hình dung ta. Nói rõ nàng thiên chân khả ái nha. Trải qua nhiều. Tự nhiên là bình tĩnh nhiều. Liên chiến tranh đều tham gia. Còn sống. Ninh Thư cảm thấy không có gì là nhịn không quá đến. Đối mặt phô thiên cái địa quái vật. Có thể sống sót cũng là không tệ. Còn có, cái gì so chiến tranh càng thêm nguy hiểm khiến người sợ hãi đồ vật sao? Gào khóc qua, còn sợ chảy nước mắt. Thư Bạch lấy ra một trang giấy đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư nhíu mày, cầm lấy, nhìn một cái. Phía trên là một ít công đức số lượng. Thư Bạch cũng liền như vậy. Siêu cấp nhiệm vụ người tại tổ chức thật đúng là không tính là gì. Dù sao cũng là sâu kiến. Thư Bạch cười nhìn Ninh Thư. Ninh Thư híp mắt. Lần thứ nhất thu được đến ngoài định mức tiến cống. Nhận cái. Này. Liền ý vị nàng muốn che chở Thư Bạch. Nói thật. Ninh Thư trong lòng còn thật cao hứng. Loại tình huống này đại biểu. Chính mình thực lực có người công nhận. Ninh Thư buông xuống tờ giấy. Người chỉ sợ còn cùng những người khác là bằng. Hữu, người làm như vậy. Người bằng hữu sẽ không vui sao? Cái gì năm tháng tĩnh hảo? Hiện tại Thư Bạch năm tháng tĩnh hảo. Không cốc u, lan, cũng là cần trả giá thật lớn đến thủ hộ. Thư Bạch chỉ sợ còn thờ phụng cái khác cường giả. Không thì nàng có thể chấn. Trụ bãi, thành chủ nhận lấy chính là. Coi như là kết một phần thiện duyên. Thư Bạch, nói. Ninh Thư ừ một tiếng liền nhận. Vẫn là chính mình có sức mạnh. Mới có thể cam, đoan tính mệnh, Thủy Chi Thành sẽ không có người nháo sự. Người yên tâm, Ninh Thư nói. Kia Thư Bạch cảm ơn thành chủ. Thư Bạch cười nói. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Thư Bạch, nghĩ thầm chính mình như vậy hai tay dâng. Lên tài nguyên, tìm kiếm người khác che chở. Nàng cho dù chết cũng muốn cắn. Răng nâng cao, vẫn là chính mình đáng tin cậy. Chính mình bảo vệ mình, đến ăn một bữa cơm. Ngoài ý muốn được rồi một bút tài. Cũng không tệ lắm. Quả nhiên cường đại. Các loại tài nguyên liền đến. Ninh Thư cũng không chút. Do dự nhận. Tại Thủy Chi Thành. Nàng tự nhiên muốn che chở trong này thương. Hộ. Chính là 100 năm không có thu thuế. Thu thuế. Oán niệm. Ăn cơm. Thanh toán sổ sách. Ninh Thư liền đi không gian thành cảm ngộ không. Gian pháp tắc. Chỉ cần cảm ngộ đến. Liền có thể ôm cửu cung sơn. Tầng thứ 9. Coi như xong. Phía dưới 8 tầng khẳng định có rất nhiều tài nguyên. Ngẫm lại cũng còn có chút ít kích động đâu. Bình tâm tĩnh khí cảm ngộ pháp tắc. Càng sốt ruột càng không có. Cảm giác. Không gian pháp tắc so thủy pháp tắc cái gì khó cảm ngộ nhiều. Có lẽ là phương hướng cảm giác không được. Không gian tư duy không quá đi. Ninh Thư cảm ngộ không gian pháp tắc thời điểm. Cảm giác phi thường gian nan. Thuộc về vẫn luôn không nghĩ ra cái chủng loại này. Thời gian thật dài đều không có cách nào tiến vào không gian pháp tắc thành. thị, đồ vật cũng mua không được. Ninh Thư tại các loại vị diện xuyên qua, cứ như vậy chậm rãi đi, chẳng có mục đích đi, mặc dù muốn cảm ngộ cái gì, nhưng là đầu óc trống rỗng, cái gì đều cảm ngộ không đến. Có lẽ có linh quang lóe lên thời điểm, nhưng là cái này linh quang lúc nào xuất hiện cũng không biết. Có lẽ phải thời gian thật dài, có lẽ ngày mai, một giây sau, ai nói chuẩn đâu. Thời gian cùng không gian quả nhiên không hổ là cao cấp pháp tắc. Cảm ngộ thời gian lâu như vậy, liền một chút da lông đều không có cảm ngộ đến. Ai, thời gian pháp tắc càng không cần phải nói. Khó cảm ngộ, ngoại trừ ngũ hành pháp tắc, còn có cái khác pháp tắc, giống trí cao pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, hủy diệt pháp tắc cái gì. Căn bản cũng không có pháp tắc. Thành phố, không biết là không cho người ta cảm ngộ, vẫn là không có cách nào ngưng tụ ra pháp tắc thành phố. Ninh Thư cảm thấy chính mình não bổ càng ngày càng nghiêm trọng. Không có việc gì liền não bổ rất xa sự tình. Rõ ràng cảm ngộ không gian pháp tắc, có thể kéo tới trí cao pháp tắc. Xong, não động không thể quá lớn. Ninh Thư lười nhác đi, ngồi ở trong không gian, nhìn trắng xóa không gian. Trong cái không gian này cũng chỉ có chính mình. Tốt xấu cũng làm cho người hơi cảm ngộ đến một điểm gì đó đi. Ninh Thư đều nhanh muốn bị đả kích đến không được. Cảm giác không gian pháp tắc, ngay từ đầu chính là địa ngục hình thức độ khó. Khó làm, bội phục có thể cảm ngộ không gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc người tài ba. Sườn xám nam là thế nào cảm ngộ thời gian pháp tắc? Ninh Thư chống đỡ cái cằm, buồn bực ngán ngẩm. Sau đó 2333 lại gọi nàng trở về làm nhiệm vụ. Ninh Thư thật là phiền a, tại sao lại phải làm nhiệm vụ? Nàng còn không có chơi bao lâu thời gian, thế nhưng là lại muốn bắt đầu làm nhiệm vụ. Tính toán chính là cùng Lý Nhị công tử cãi cọ vài câu, cùng Jun Vàng lại cãi cọ vài câu, đào một cái mỏ, ăn cơm, cảm ngộ một chút không gian pháp tắc. Hệ thống, thời gian là tốc độ ánh sáng đi. Thế nào trôi qua nhanh như vậy? Trở lại hệ thống không gian. 2333 nói, người đã phóng đãng không ít thời gian, cửu cung sơn thời gian quá chậm. Cho nên, dựa theo hệ thống thời gian tính, người lãng rất lâu. Người ít nhất phải đem nhiệm vụ số lượng cho làm đến đi. Chủ hệ thống lại thêm nhiệm vụ, ngoại trừ không có hệ thống nhiệm vụ người, tất cả mọi người tại làm nhiệm vụ. Theo chiến tranh kết thúc, người cũng chỉ làm 2 nhiệm vụ. Xem chừng thời gian thật không nhiều lắm. Liền thần ẩn ngẩn người 2333 đều lấy lại tinh thần. Gần nhất 2333 càng ngày càng trầm mặc. Cơ hồ một cái nhiệm vụ đều nghe không được hắn nói chuyện. Chính là nhiệm vụ kết thúc, nhắc nhở một tiếng, sau đó chính là ngạt thở trầm mặc. 2333 làm hệ thống nhiệm vụ sao? Không làm. Ninh Thư ngồi ở trên ghế sofa, theo hệ thống đổi thương thành đổi một ít ích cốc đan, một ít dược phẩm, sau đó noãn khai video, muốn nhìn một chút đồng đồng cả đời này là thế nào qua. Dù sao cũng là một tay mang ra hài tử, tận lực đem bài tốt nhét vào trong tay. Nàng cũng không biết đánh cho thế nào. Ninh Thư nhìn video, sờ lên cằm, nhíu mày, đồng đồng ngược lại là trôi qua. Thật khổ, tuổi tác càng lớn kiếm sống thì càng nhiều. Giặt quần áo nấu cơm, cũng may có thể đọc sách. Thế mà quấy giày đòi hỏi làm Đinh Xuân làm nàng đọc cao trung, vì có thể lên cấp 3. Đồng đồng lại là quỳ xuống, lại là nói tốt, làm các loại cam đoan. Đinh Xuân xem nhi tử bất tranh khí, bất quá cũng là cất trứng gà không để tại một cái trong giỏ sách. Tốt xấu là dưỡng nữ, dưỡng dục tri ân cũng có thể để cho chính mình nửa đời sau tốt hơn điểm. Hết chương.